Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, quyết chiến gang xa. 7. Phản hồi trang sách đát, đát, đát, chân chi lý sự hội cơ giáp vừa mới lui lại, đại cổ vũ trang phần tử lại từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn họ phòng chế Phật tượng là ẩn núp ở trong cống thoát nước con chuột. Bị đánh như máu gà hung hãn, không sợ chết địa vây công tả nghị. AK-47, ML-16, Z-36, OP, bọn người kia bưng lên muôn hình muôn vẻ vạn quốc gia bài súng trường. Liều mạng địa chút xuống đạn mưa, trong đó có không ít khiêng APG, đánh ra một phát phát đạn hỏa tiễn. Số lượng của bọn họ mặc dù nhiều rất nhiều, đối với tả nghị uy hiếp còn không bằng phía trước cơ giáp đại đội trưởng. Tả nghị né tránh mất bay loạn đạn hỏa tiễn, bỏ qua phóng tới súng trường viên đạn, dùng súng máy hạng nặng đem địch nhân từng cái một đánh bại. 12, 7mm đường kính viên đạn uy lực kinh người, đả kích từng binh sĩ mục tiêu sát thương hiệu quả có thể nói đáng sợ. Tuy những cái này vũ trang phần tử bị chân chi lý sự hội tắm não, nhưng vô pháp miễn trừ đối với tử vong sợ hãi. Nhãn nhìn xem đồng bạn bên cạnh hóa thành một bao quanh huyết vụ, gãy chi hài cốt ném vẩy đầy đất địa. Bọn họ hoảng sợ gào thét, nhào nhào hướng về sau lui lại. Sau đó tại chạy trốn trên đường thương vong thảm trọng. Tả nghị thương pháp thật sự quá đúng. Cầm súng máy hạng nặng đánh ra súng ngắm hiệu quả, không phát nào trượt hiệu suất kinh người. Một màn này để cho sở hữu vây xem trận chiến đấu này các quốc gia cao tầng rất là không lời. Bọn họ vốn cho là có thể thấy được một hồi đặc sắc tuyệt luân siêu phàm đại chiến. Kết quả tả nghị dựa vào Long Vương chiến giáp đem chân chi lý sự hội đánh cho sợ chết khiếp. Càng nhiều thể hiện ra chính là công nghệ cao cùng hiện đại hóa vũ khí uy lực. Đương nhiên cũng có người chú ý tới, tả nghị viên đạn phảng phất vô cùng vô tận, như là không nói đạo lý điện ảnh thần kịch bên trong vai chính như vậy có được lấy vô hạn hỏa lực. Đây là để cho người cảm thấy buồn bực địa phương, nhưng cuối cùng thương vong thảm thiết, chân chi lý sự hội hiển nhiên cũng không có buông tha cho chiến đấu. Trên thực tế cho đến hiện tại, bọn họ cao cấp nhất lực lượng thủy chung đều không có xuất động. Ngược lại là pháo hôi nhóm liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Đã chết một đám chạy một đám lại toát ra một đám. Thậm chí còn có vài khung hoàn thành đạn dược bổ sung cơ giáp một lần nữa vòng trở lại. Gia nhập vào đối với tả nghị tập kích quấy rối cùng phản kích bên trong. Chút bất chi bất giác. Hai bên chiến trường từ cảng khu ngoại vi hướng giải đất trung tâm chuyển di. Lão sư, huyễn ảnh chiến giáp xuất hiện ở Long Vương chiến giáp phía bên phải. Alize thông qua đối với hệ thống nói chuyện đối với tả nghị nói. Bọn họ dường như là tại dẫn chúng ta hướng bên kia. Chiến đấu ngay từ đầu, vai chính thủy chung đều là tả nghị, nhưng Alize biểu hiện cũng không kém. Nàng khống chế lấy huyễn ảnh chiến giáp du đãng tại tả nghị bốn phía trên chiến trường. Trước sau đánh chết ba khung hắc sắc cơ giáp, còn có số lượng càng nhiều vũ trang phần tử. Thành quả chiến đấu tương đối không tầm thường. Muốn biết rõ khống chế hắc sắc cơ giáp đều là chân chi lý sự hội tinh nhuệ. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu siêu phàm giả, có thể đạt được chiến quả như vậy. Có thể thấy Alize thiên phú trí cao, mà nàng có thể nhìn chuyện xảy ra. Tả nghị làm sao có thể không rõ ràng lắm. Tả nghị cười nói, ta biết, không có liên quan, đánh tới hiện tại, hắn phần lớn thời gian đều là dùng Long Vương chiến giáp tại hành hạ rau. Không có khai mở đại chiêu nghiền ép địch nhân, bởi vì lần này tới đến gang xa. Tả nghị trọng yếu nhất mục tiêu chính là đào ra chân chi lý sự hội đại boss. Phá hủy chân chi lý sự hội căn cơ cùng hạch tâm lực lượng. Còn có giải quyết tho tàn hồn tai họa ngầm. Cho nên hắn khai mở đại chiêu rất dễ dàng. Nhưng nếu dọa sợ đái quan giả, để cho người sau không dám thò đầu ra, kia tiêu diệt bao nhiêu lâu la đều là không có bao nhiêu ý nghĩa. Mặt khác, tại Quyết Đê nội thành còn sót lại một ít bình dân. Phóng đại chiêu rất dễ dàng ngộ thương đến bình dân, tổn hại đến hắn tín ngưỡng. Bởi vậy Tả Nghị ngược lại hy vọng chân chi lý sự hội cầm át chủ bài lộ ra. Đối với người sau dụ địch xâm nhập cho hề tự nhiên làm như không thấy. Còn là câu nói kia, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đô chỉ là chê cười. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị còn nói thêm, ngươi rời đi trước nơi này, kế tiếp chiến đấu để ta tới hoàn thành. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, chân chính địch nhân đang tại phía trước cùng chờ đợi chính mình. Như vậy Alize liền không thích hợp lại đi theo hạ. Chung quy thực lực của nàng còn không có đạt tới vô cùng cao tầng thứ. Vâng, tuy rất muốn cùng Tả Nghị tiếp tục sóng vai chiến đấu, nhưng Alize còn là ngoan ngoãn nghe theo Tả Nghị chỉ thị. Nàng kích hoạt huyễn ảnh chiến giáp quang thay đổi ẩn thân công năng, lặng yên thối lui ra khỏi Quyết Đê cảng khu, ở ngoại vi khu vực che giấu. Tả Nghị tiếp tục đi tới, đánh lui đánh tan không biết thứ mấy sóng địch nhân. Hắn xuất hiện ở Quyết Đê Hòa Bình trên quảng trường. Hòa Bình quảng trường ở vào Quyết Đê tối trung tâm, là năm đó Gang Sa chính phủ vì kỷ niệm nội chiến chấm dứt mà kiến tạo. Mà hiện giờ sự hiện hữu của nó lại càng là một cái không tiếng động trào phúng. Là đúng xung quanh mảnh lớn chiến tranh phế tích diễu cợt. Cỏ dại từ đá hoa cương địa gạch khe hở ở giữa ương ngạnh địa chui ra. Một cỗ tăng hài cốt nghiêng lật ở trong bụi cỏ. Phá toái xe khung sớm đã dỉ xét loang lổ. Mơ hồ có thể thấy được tán lạc tại bên trong xương trắng. Phong từ phế tích ở giữa thổi tới, mang theo nhàn nhạt khói thuốc súng cùng huyết tinh khí tức. Địch nhân phảng phất thoáng cái triệt để biến mất, cũng không có ló đầu ra tới đối với Tả Nghị tiến hành không ngừng không nghỉ tập kích quấy rối. Liền tiếng súng đều biến mất, tan hoang quảng trường yên tĩnh. Tả Nghị liếc mắt liền thấy được đứng sừng sững ở trong quảng trường ở giữa tế đàn. Chỗ này tế đàn có hơn 10 thước cao, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều kiến tạo có bậc thang, mà mỗi một mảnh trên cầu thang đều chất đầy thi thể. Tầng tầng lớp lớp thẳng đến tế đàn trên đỉnh, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu số lượng, máu tươi dọc theo thềm đá chảy xuống. Đại bộ phận trên mặt của người chết trả lại lưu lại lấy trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng thần. Xác, như thế tàn nhẫn, huyết tinh, tà ác tình cảnh, để cho Tả Nghị kỵ sĩ chi tâm ầm ầm chấn động. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ vô cùng. Những người này tử vong thời gian rất ngắn. Chân chi lý sự hội hiển nhiên lúc này hoàn thành một hồi đại hình huyết tế. Nhưng mục đích không rõ. Sau một khắc, Tả Nghị bỗng nhiên sinh ra một loại sự khiếp đảm của mãnh liệt cảm giác. Hòa Bình quảng trường mặt đất bỗng dưng cao cao nổi lên. Ở dưới địa bỗng nhiên bạo phát đáng sợ năng lượng tràn ra vô tận quang cùng nóng. Trong chớp mắt hình thành một đoàn to lớn, nóng bỏng tới cực điểm hỏa cầu. Sôi trào hướng lên dâng lên mây hình nấm. Oanh! Kinh khủng sóng xung kích cuồng bạo vô cùng địa hướng phía bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Sở hữu ngăn cản tại phía trước phế tích kiến trúc toàn bộ bị bình định. Những cái kia giấu ở trong kia vũ trang phần tử cùng bình dân kế tiếp biến thành tro bụi. Không có cái gì có thể đủ ngăn cản loại lực lượng này. Đại địa kịch liệt địa chấn rung động. Mãnh liệt vô cùng sóc quay ở trong hải cảng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Gầm thét hướng phía hải ngoại đánh tới. Hoàn toàn là tận thế cảnh tượng. Tất cả người vây xem, tất cả đều kinh sợ ngây người. Bọn họ quả thật không thể tin được trước mắt đã chứng kiến một màn. Mà ở Quyết Đê hải ngoại khu vực bơi lộ tất cả sao sao hạm buồng chỉ huy trong vang lên chói tai tiếng cảnh. Báo. Để cho quan quân cùng các thủy thủ bối rối vô cùng. hủy diệt vũ khí, ai cũng không nghĩ tới. Chân Chi Lý Sự Hội vì đối phó Tả Nghị, lại tại Quyết Đê thành thị vui thiết lập một khỏa hủy diệt vũ khí. Hơn nữa còn là kế hoạch lớn lượng hủy diệt vũ khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.